Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 68, quốc gia người. Thân phận gì? Ta thoáng cái lăng. Trong lòng ta sư phụ kia chính là một hết ăn lại nằm chủ nhân. Một thân bản lĩnh lại tình nguyện bình thản. Chẳng lẽ còn có một cái gì thân phận? Bất quá ta mặc dù mới 10 tuổi. Hơn nữa thuộc về một chút cũng không mẫn cảm cái loại này hài tử. Thấy Khương lão đầu nhi nghiêm túc như vậy nói đến. Ta còn là nghĩ đến một ít chuyện. Cha ta đi gọi điện thoại thần bí đường dây riêng. Trấn trên sân nhỏ nhi. Còn có chính là kêu oanh oanh liệt liệt rời mộ phần công việc. Lại là Hương lãnh đạo cam kết cho công điểm. Thua thiệt ta khi đó cho là muốn toàn bộ đoán ở Khương lão đầu nhi trên đầu. Những chuyện này ta vốn là không có ngẫm nghĩ. Lúc này thoáng cái sông lên đầu. Ta còn thực sự đã cảm thấy ta người sư phụ này thần thần bí bí. Tuy nói ta thích nhàn vân dã hạc. Nhưng là ta là vì quốc gia làm việc. Khương lão đầu nhi nói đến. Cho quốc gia làm việc. Ta nghi ngờ nhìn hắn. Quốc gia công nhân nông dân liền hắn loại này lười biếng. Sợ quốc gia là xây dựng không đứng lên. Ta là xác thực không nhìn thấy hắn làm chính sự gì. Nghiêm khắc nhắc tới. Chính là quốc gia muốn ta xuất thủ thời điểm. Chỉ cần là chính diện sự tình. Ta là sẽ xuất thủ. Năm đó ta điều kiện chính là tuyệt không cho đơn độc người nào làm chuyện gì. Chỉ có thể là quan hệ đến quốc kế dân sinh sự tình xuất thủ. Dù sao ta chỉ là một tiểu hài tử. Khương lão đầu nhi tận lực dễ hiểu giải thích cho ta đến. Nhưng là, ta đầu có chút không xoay chuyển được tới. Nhưng là những năm trước đây không phải là phá bốn cũ sao? Phá bốn cũ phá cũng không phải là có bản lĩnh thật sự nhi người. Lúc trước tên lường gạt quá nhiều. Cho nên với nhân dân ngu muội. Thật là có bản lãnh người lại thanh tu không ra. Làm tốt xấu lẫn lộn. Thậm chí còn có một ít có dụng ý khác người. Những chuyện này thái phức tạp. Hơn nữa, đạo gia huyền học giống như một cái sắc bén đao. Người cảm thấy sắc bén đao có thể giao cho người xấu chơi sao? Vừa có thể giao cho trẻ nít chơi sao? Ta không phải là tiểu hài nhi. Đó cũng không được. Ta cũng nhanh thành phá bốn cũ đối tượng. Lão tử đây là tỷ dụ. Khương lão đầu nhi nộ đến. Giống như rất nhiều người đối với thế sự mông muội. Giống như tiểu hài nhi. Bỗng nhiên học được một chiêu hai thức. Rất dễ dàng bị thiêu toa. Ngươi hiểu không? Hơn nữa huyền học điều kiện hạn chế quá nhiều. So với khoa học mà nói. Là không dễ dàng chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Chỉ cần có một số ít có bản lĩnh thật sự người. Hỗ trợ coi chừng quốc gia liền có thể. Hơn nữa hỗ trợ xử lý một ít chuyện. Không muốn đưa tới trăm họ khủng hoảng. Để cho trăm họ thật tốt sống qua ngày. Chính là như vậy. Ta cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hỏi. Sư phụ. Người quan rất lớn. Ngược lại ta gặp được viện kia người bên trong cũng đối với sư phụ cung cung kính kính. Cũng thấy Hương lãnh đạo cũng ra mặt. Cái này. Thật ra thì thế gian quyền lực cho ta vô dụng. Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi một ít chuyện. Liên quan tới thân phận ta kỹ lưỡng hơn chuyện. Bây giờ ngươi còn quá nhỏ. Liền nhớ ta là sẽ vì quốc gia làm việc là được. Khương lão đầu nhi cân nhắc nửa ngày mới như vậy. Nói với ta đến. Sư phụ kia, ngươi tại sao phải giúp quốc gia làm việc nhi? Ngươi không phải nói ngươi thích tiêu dao tự tại sao? Đạo gia người dĩ nhiên muốn thuận đường mà thôi. Giúp người đắc đạo, người đọc như vậy lâu, đạo đức kinh này một ít cũng không biết. Lại nói, đây là ngươi sư tổ chi mệnh. Hắn đã sớm nói sau này mấy người chúng ta đệ tử yên thân gửi phận chỗ chính là trợ giúp bây giờ ZF. Bởi vì bọn họ là được thiên hạ đại đạo người. Cũng liền đại biểu quốc gia. Là ra nước làm việc nhi. Là vì đại đức, đại thiện. Khương lão đầu nhi rất đơn giản nói đến sẽ không nhắc lại nữa cái đề tài này. Mà ta cũng chỉ có cái đơn giản ý tưởng. Ta người sư phụ này còn rất coi trọng tích đức. Từ đó về sau, ta mỗi ngày môn học nội dung trở nên càng nặng nhọc. Đạo đức kinh là không sao không học. Này đọc đọc viết viết 3 năm rưỡi. Ta coi như muốn đem nó quên cũng không thể. Về phần có thể ngộ đến cái gì đó. Cái này chính là mình chuyện. có thể, đạo đức kinh, không học không chép. Lại bỗng nhiên ra nhiều một nhóm nhi đồ vật muốn ta vác. Đầu tiên là kia phức tạp liên quan tới vẽ bùa khẩu quyết. Lúc trước ta cho là đạo đức kinh đã tối tăm khó hiểu hết sức. Có thể những khẩu quyết này đối với ta mà nói mới thật sự là thiên thư. Những khẩu quyết này Khương lão đầu nhi thì sẽ không để cho ta viết trên giấy. Hắn giáo thụ ta lúc, cũng là trực tiếp truyền miệng, lại cụ thể đến mỗi một chữ nhi. Nhập môn phù lục khẩu quyết tương đối đơn giản, một loại chỉ có 4 câu. Nhưng là làm như thế nào phát âm A, cụ thể ý tứ A, có thể đem người đầu cũng làm cho nổ mạnh. Mỗi loại phù lục đối ứng khẩu quyết cũng không giống nhau. Người phải sâu ngộ kỳ ý. Hơn nữa đây chỉ là nhập môn. Trừ tranh này phù lục khẩu quyết, mỗi loại phù lục đối ứng, còn có kết phù sát khẩu quyết. Có chút là tâm lý mặc niệm, có chút là cần nói lẩm bẩm, có chút là còn lớn tiếng hơn đọc lên. Hắc ngươi cho ta chú ý dấu chấm. Phát âm trọng điểm nhi ở đâu chữ thượng. Khương lão đầu nhi chính là như vậy đối ứng ta than phiền. Một loại kết quả cuối cùng đều là ta ai huấn. Trời mới biết ta là có nhiều muốn thực tế thao tác. Tự mình đi bức họa một tấm bùa chú nhìn một chút hiệu quả. Nhưng là Khương lão đầu nhi chẳng qua là liếc ta liếc mắt. Công lực cũng không có tiểu ngốc oa nhi. Vẽ ra tới cũng là giấy vụn một tấm. Cho lão tử luyện công đi. Là, luyện công. Từ ngày đó bắt đầu, ta muốn luyện tập có thể không phải là cái gì đơn giản tu thân pháp môn, mà là chân chính tu chân. Cái này tu chân cũng không phải là thế nhân hiểu trường sinh chi thuật. Có lẽ nó đã từng là, nhưng đến bây giờ quả thật xa xa một chút. Nói đơn giản, ta bắt đầu luyện tập chân chính khí công. Khương lão đầu nhi đã từng thần lãi nhảy đã nói với ta. Tu mà đại thành người, chân khí, khí trung tự có linh, mà đẳng cấp cao nhất phương pháp hô hấp, là thay tức thuật, ta nghe một chút thiếu chút nữa ngất đi. Đầu tiên ta lại không thể không chịu nhận ăn cơm, quang không có gì ăn, để cho ta làm thần tiên ta đều không làm. Thứ hai, thay tức thuật là cái gì? Nói trắng ra, liền thì không cần miệng mũi hô hấp, mà là dùng thân thể da thịt bên ngoài hút tự nhiên chi khí. Thiên địa nguyên khí, nội khí lưu động huyệt khiếu. Ta suy nghĩ một chút đã cảm thấy kia thế nào cũng phải chết ngộp ta không thể. Đối mặt tâm tình ta, Khương lão đầu nhi cảm thấy phi thường buồn cười. Dưa oa nhi, người nghĩ nhiều. Này chân khí khí là thiên địa nguyên khí, lại bất đồng với dùng miệng mũi hô hấp âm dương nhị khí. Người có thể đến tầng kia lần. Người có thể đến tầng kia lần. Lão tử ngày ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Về phần thay tức thuật, thỉnh thoảng có thể đạt tới cảnh giới kia nửa giờ cũng không tệ. Ngươi đời này đem quy tức thuật cho ta luyện thành liền có thể. Ngươi không thấy kia ô quy cũng đặc biệt dài thọ sao? Ta đến tầng kia lần, còn cần ngươi nấu cơm cho ăn. Ta ngày ngày uống không khí. Không không, thiên địa nguyên khí không là tốt rồi. Sư phụ, người này đùa bỡn ta ư? Lâu dài cùng Khương lão đầu nhi đấu trí so dũng khí, ta đã tổng kết ra phong phú đấu tranh kinh nghiệm. Lời nói của hắn trong chỗ sơ hở, ta nghe một chút cũng biết. Đúng đúng, ta đây làm khí cho ngươi ăn. Khương lão đầu nhi cười hắc hắc. Khí sao làm? Còn có thể sao? Còn có thể chưng? Còn có thể hầm chim nguyên cáo tử ăn? Ta khinh thường nói đến. Sao không thể làm, ta ngày ngày thúi lắm cho ngươi ăn không là tốt rồi. Thí không phải là một cổ khí. Khương lão đầu nhi ngửa đầu lên, đắc ý nói đến, lúc đó đang chuẩn bị ngồi tĩnh tọa luyện công ta. Thiếu chút nữa một cái cổ họng huyết không phun ra ngoài. Ta nhẫn lại nhẫn, gương mặt nghẹn đỏ bừng. Coi như ta đời trước thiếu này tiện nghi sư phụ được. Bất quá, chơi đùa thuộc về chơi đùa. Đến ta chân chính lúc luyện công sau khi, Khương lão đầu nhi nhưng là so với ai khác cũng khẩn trương. Tuy nói về chúng ta mạch này công pháp độc môn bí quyết, hắn đã lặp đi lặp lại nói cho ta minh, cũng tinh tế đem hắn tâm đắc cũng dạy cho ta. Có thể hắn vẫn khẩn trương. Khí này công không phải nói đến chơi đùa, không cẩn thận sẽ luyện sai đường, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Khương lão đầu nhi khẩn trương là tình hữu khả nguyên, cho nên đạo gia sư thừa vô cùng trọng yếu. Không có sư phụ hướng dẫn, trừ phi đại tài đại năng giả, phổ thông người tuyệt không có thể tùy tiện thử. Chẳng qua là vào môn khí công cũng đã rất khó. Ta mỗi ngày hoa ở nơi này phía trên thời gian nhiều vô cùng, nhưng là tiến cảnh lại chậm chạp phi thường. Đầu tiên phải qua đệ nhất quan chính là khí cảm. Khí cảm là phi thường phiêu hốt đồ vật. Ở bắt được nó, lúc trước, chỉ có thể dựa vào tồn nghĩ hành khí. Này tồn nghĩ nhắc tới đơn giản, có thể toàn bộ tâm tư tập trung ở một chuyện thượng, là phi thường hao tổn tâm thần sự tình. Ta ngay từ đầu lúc, thường thường không làm được nửa giờ, sẽ có đầu choáng váng muốn ói cảm giác. Đối mặt loại tình huống này, Khương lão đầu nhi lại thường thường khích lệ ta. Người thiên phú đã quá cao. Ta ngay từ đầu lúc, tồn nghĩ không tới 10 phút, sẽ tâm thần không tập trung, cưỡng ép làm tiếp, càng là nhức đầu. Từ từ đi, đồ đệ của ta là rất lợi hại. Lần này khích lệ, bao hàm nồng nặc tình nghĩa, kia bao che cảm giác càng là mãnh liệt. Ta thường xuyên cũng đang cảm thán. Thật ra thì sư phụ ta đối với ta rất tốt, thường thường để cho ta rất làm rung động. Dĩ nhiên vào lúc này, ta phải cố gắng không nghĩ tới vô lại thời điểm, tỉ như để cho ta ăn thí cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.